Một lúc lâu sau mới sực nhớ là cô đã rời đi. Hay có những lần bước một mình trên con đường đất lại không nhịn được mà ngoái về phía sau, trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng. Khi đó phải mất thêm cả một học kỳ thì anh mới tiếp nhận được sự thật. Mà sau nửa năm tiếp nhận sự thật thì anh cũng đã rời khỏi Cao Hùng. Em không ăn nữa sao? Chu Uy Tuấn nhìn cô thả nĩa trong tay ra. Dạo này em ăn không nhiều lắm, thế nhưng vẫn béo. Chu Uy Tuấn nhìn cô từ trên xuống dưới. Như vậy mà béo á? À, so với những cô gái khác thì em coi như là béo rồi. Cái này hình như là di truyền, cả mẹ và dì em cũng thế. Như vậy thì cũng không có gì là không tốt. Chu Uy Tuấn nói, sau đó lại vươn tay ra. Trước ánh mắt sửng sốt của Ông Nguyệt Vân, anh bưng đĩa thức ăn của cô đặt lên trên đĩa thức ăn đã trống rỗng của mình, bắt đầu ăn phần cơm rang tôm trứng mà cô ăn còn dư lại. Cái đó là cô đã ăn rồi mà. Nhìn miệng nhỏ của cô cứ khép khép mở mở như cá, Chu Uy Tuấn khẽ bật cười, lấy một cái bánh pudding màu vàng nhạt để trước mặt cô. Cho em này, anh hiểu em rất thích ăn những thứ mềm mềm như thế. Ông Nguyệt Vân nhìn anh rồi nhìn chén sứ nho nhỏ màu trắng. Đừng khách khí, cứ cho là chúng ta đang trao đổi đồ ăn đi. Anh múc một thìa cơm rang trứng bỏ vào miệng. Ồ, sao cô lại hay đỏ mặt như vậy? Cảm ơn. Chu Uy Tuấn cười nhẹ, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn vuốt ve gò má hồng nhuận của cô. Ý nghĩ trong đầu vừa rồi vẫn đang đắn đo thì giờ phút này đã có được đáp án. Anh muốn bọn họ gặp nhau càng nhiều càng tốt. Chỗ của anh có việc muốn nhờ em hỗ trợ, em có đồng ý không? Hả? Ông Nguyễn Văn cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô phải bật thốt lên. Trong nhà anh thiếu một nữ. Nữ giúp việc. Nữ giúp việc? Cũng không thể nói là gì giúp việc chứ. Nhưng mà nói là nữ giúp việc thì cũng không đúng lắm. Chu Uy Tuấn nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không nghĩ ra cách nói nào tốt hơn. Tóm lại là nhà của anh rất bừa bộn, cần một người giúp đỡ để dọn dẹp. Em biết đấy, đàn ông sẽ không xử lý mấy chuyện này. Thế bác Chu đâu ạ? Anh cũng không còn nhỏ nữa, không thể ở nhà ăn bám mãi được. Sau khi tiết kiệm đủ tiền thì đã ra ngoài mua nhà sống một mình. Cho nên trước mắt trong nhà anh vẫn chưa có ai. Chu Uy Tuấn giải thích. Nhà anh bừa bộn làm sao? Còn hơn cả bừa bộn đấy chứ. Nếu cô mà thấy thì đảm bảo sẽ bị dọa sợ. Hay là em tới chỗ anh xem tình hình thực tế rồi quyết định cũng được. Đang nghĩ gì vậy? Chu Uy Tuấn đặt một tay lên tấm lưng mềm mịn của Ô Nguyệt Vân. Anh nghiêng người, dán môi mỏng lên vành tai của cô. Ô Nguyệt Vân bị anh ôm vào lòng, lưng áp sát vào vòng ngực của anh. Chân cô và chân anh vòng qua nhau. Nghĩ đến lần đầu tiên đến đây. Trong giọng nói tràn đầy vui vẻ, dáng vẻ xinh đẹp có chút lười biếng vì mới tỉnh ngủ. Lại nghe thấy giọng nói người đàn ông trầm khàn đến say lòng, khẽ vang lên. Cũng đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ sao? Chu Uy Tuấn nhích nhích xuống dưới. Lúc ấy em thực sự đã bị dọa sợ đấy. Khi đó anh đưa cô về nhà, vừa bước vào cửa đã trông thấy một đống sách báo, quần áo nằm la liệt trên đất. Tất thì mỗi cái một nơi, dụng cụ nhà bếp cũng vậy. Cô sững sờ hít vào một ngụm khí lạnh, tự hỏi làm sao anh có thể chịu được một cuộc sống như vậy. Hơn nữa cô hoàn toàn không có cách nào liên tưởng đến dáng vẻ tao nhã của anh cùng với mớ hỗn loạn này. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Vậy nên mới cần có em mà. Môi của anh chạm vào tay cô nhẹ nhàng khiêu khích. Đừng, nhột lắm. Chu Uy Tuấn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắn vào vành tai của Ô Nguyệt Vân, khiến cô cười khanh khách. Vậy em có nhớ về lần đầu tiên chúng ta ái ân hay không? Không có. Làm gì mà phải nhớ lại những thứ đó? Cô bé không có lương tâm. Anh đem lần đầu tiên của mình cho em, vậy mà em lại không hề nhớ tới. Thật sự là lần đầu tiên sao? Ô Nguyệt Vân khẽ chớp mắt, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Không tin à? Đương nhiên là không tin rồi. Làm gì có ai mới lần đầu tiên mà đã mãnh liệt và chuẩn xác như vậy. Giống như là một tay lão luyện tình trường, khiến cô không ngừng cầu xin tha thứ. Anh rất lợi hại đúng không? Chu Uy Tuấn cười nhẹ, bàn tay to ôm lấy bầu ngực mềm mại. Ô Nguyệt Vân không nói gì. Đàn ông đều đắc chí vì năng lực mạnh mẽ của mình sao? Xem ra mấy cái đĩa phim đen ít nhiều gì cũng có tác dụng. Chu Y Tuấn xoay người, kéo chăn đang che trên người bọn họ ra. Ô Nguyệt Vân đỏ mặt đấm anh một cái. Đừng có đùa nữa, lát nữa em phải đi giặt quần áo đấy. Đã không còn sớm, nếu cứ tiếp tục kéo dài nữa thì sẽ bỏ qua thời gian tốt để phơi quần áo. Tuần trước cô phải bận rộn phiên dịch bản thảo chỉ vì muốn hoàn thành tốt bản thảo để giao nộp. Vậy nên cả tuần cô đều làm việc nghiêm túc, ngay cả quần áo cũng không hề có thời gian để giặt. Anh không có đùa mà. Không để ý tới sự chỉ trích hời hợt, anh tiếp tục dùng vũ khí để đối phó với cô, hài lòng khi nghe thấy cô phát ra những tiếng rên rỉ như mèo kêu. Sáng nay ăn bánh trứng cuộn bắp cải nhé. Được. Anh không kén ăn. Có thể để em ra ngoài làm bữa sáng không? Giọng điệu của cô nghe thật đáng thương. Chu Uy Tuấn híp mắt cười đến thật tà ác. Muốn rời khỏi cũng có thể. Chỉ có điều hình như hôm qua em đã quên mất giao dịch của chúng ta. Hôm nay phải tiếp tục bị trừng phạt. Sự trừng phạt của anh chính là em phải mặc chiếc váy đó cả ngày. Anh không thể chờ đợi thêm để nhìn thấy cô mặc nó. Đây chính là sự trừng phạt mà anh phải nghĩ mãi mới ra. Đó là tự anh chứ. Nguy rồi, hôm qua trong đầu cô toàn là chuyện mẹ bắt cô phải đi xem mắt, hoàn toàn quên mất chuyện mình đã hứa với Chu Uy Tuấn. Em dám thề là ngày hôm qua em không đáp ứng với anh, hử? Ô Nguyệt Vân cắn môi. Mặc một chút xem sao. Vân Vân, anh đã đặc biệt mua nó cho em đấy. Nhất định là sẽ vô cùng hợp với em. Em mặc vào nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Huống chi một lời đã nói, tư mã nan truy. Nếu không thì anh châm trước một chút, cho em mặc một ít đồ lót ở bên trong. Hồ Ly bỗng nổi lòng từ bi, nửa thuyết phục, nửa ép buộc Tiểu Bạch Thỏ phải đi thay quần áo, để cho Hồ Ly biến thân thành sói, nuốt bé thỏ nhỏ đáng thương vào trong bụng. Thật là mong chờ nha. Quy trình thay quần áo đã thành công. Chu Uy Tuấn cảm giác chống ngực của mình đang đập như điên. Khuôn mặt của ông Nguyệt Vân đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Cô xấu hổ kéo cái gấu váy không thể ngắn hơn được nữa, một tay che trên bộ ngực trần trụi. Cô thậm chí còn xõa mái tóc dài để che ở phía trước, nhưng tóc dài cũng không đủ che hết. Anh nói có thể mặc thêm đồ lót mà. Chu Uy Tuấn thỏa mãn vuốt cằm, ánh mắt chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Đây là trang phục hầu gái màu trắng, theo lý thuyết thì phải có hai loại, một là áo sơ mi, hai là váy liền thân, nhưng bây giờ anh đã tịch thu áo sơ mi, khiến Ô Nguyệt Vân lộ ra bầu ngực trắng mịn. Váy liền thân chỉ dài qua mông, chỉ cần có hơi khom người là anh có thể nhìn thấy cặp mông mềm mại, bên trên lộ ra bộ ngực. Hai bên có lớp vải mỏng kéo dài từ trên xuống. Phía trên có một tấm vải ren vòng qua bả vai, phía dưới là váy xếp ly cực ngắn, sau lưng có thắt nơ con bướm rất to. Lúc đầu Ô Nguyệt Vân không có ý định bước ra khỏi phòng, không ngờ Chu Uy Tuấn lại đoán được thời gian cô thay xong quần áo, đột nhiên mở cửa bước vào khiến cho cô không kịp lẩn trốn. Anh có chuẩn bị quần lót cho em mà. Dáng vẻ của anh như kiểu anh không nói sai, là do em hiểu lầm lời nói của anh mà thôi. Em cần áo sơ mi, huống chi cái quần anh đưa cho em lại... Sao anh có thể nói mà không giữ lời như vậy? Mặc dù anh nói là em có thể mặc thêm đồ lót, nhưng mà cũng chưa nói là có thể mặc cái nào mà. Chiếc váy này phải mặc quần lót chữ T mới thích hợp. Hồ Ly, đúng là hồ ly. Đi thôi, ra ngoài nào. Anh tiến lên ôm chặt eo cô. Đi đâu? Ô Nguyệt Vân nhảy dựng lên, khoanh tay ôm lấy chính mình, sợ hãi lắc đầu. Thế không phải em nói là muốn làm bữa sáng sao? Chu Uy Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội. Anh đói rồi, nhưng mà em phải thay quần áo đã. Không được, đây là hình phạt của em. Em phải mặc thế này đến hết ngày hôm nay. Nếu như em dám cởi ra, anh sẽ không ngại mà phạt em bằng cách khác đâu. Chu Uy Tuấn nở nụ cười vô hại. Anh bắt nạt người khác? Anh chỉ muốn bắt nạt em thôi. Nhanh lên, anh đói quá. Không lay chuyển được người đàn ông này, cuối cùng Ô Nguyệt Vân cũng đành phải ra khỏi phòng thay đồ, bắt đầu công việc bận bịu. Buổi sáng đầu tiên là cô sẽ làm bữa sáng, sau đó bắt đầu giặt quần áo. Chu Uy Tuấn sẽ chủ động giúp cô phơi quần áo. Loay hoay một hồi cũng đến bữa trưa. Buổi chiều cô bắt đầu quét dọn nhà cửa. Tuy cô rất muốn trực tiếp chui vào trong chăn trốn cả ngày, nhưng vì tuần rồi lại chưa quét dọn, vậy nên bây giờ cô chỉ còn có thể kiên trì tay chân bận rộn. Từ trước đến giờ mỗi khi cô làm việc nhà thì chú Uy Tuấn sẽ ở trong phòng đọc sách hoặc giải quyết công việc. Nhưng hôm nay anh lại đặc biệt rảnh rỗi, nhàn nhã, bắt chéo chân, thoải mái ngồi trên ghế salon nhìn cô vừa quét nhà vừa kéo váy. Bởi vì không mặc áo ngực cho nên mỗi một động tác của Ô Nguyệt Vân đều khiến cho hai bầu vú lộ ra bên ngoài cứ thế mà lay động, khiến cô không dám làm động tác gì quá mạnh. Vân Vân à, em có biết là em mặc như thế này đáng yêu và mê người biết chừng nào không? Chu Y Tuấn nhìn Ô Nguyệt Vân đang cầm chổi quét trước mặt anh, ánh mắt anh rơi vào một nơi nào đó kiều mị. Ô Nguyệt Vân nghiêng người cắn cắn môi, dường như chỉ muốn chui xuống đất. Ô Nguyệt Vân bật về phía sau một khoảng cách rất xa, quyết định không lau chỗ đó nữa. Người đàn ông này bình thường thoạt nhìn ôn hòa như vậy, sao càng về sau lại càng trở nên gian xảo, nói chuyện cũng không đứng đắn thế kia. Xong hết rồi sao? Nhìn Ô Nguyệt Vân nhanh chóng đi qua trước mặt mình, Chu Uy Tuấn cất tiếng hỏi. Ừ. Ô Nguyệt Vân không dừng lại, cô chỉ muốn trốn vào trong phòng. Vân Vân à, anh muốn ăn format dâu tây. Nhưng mà trong nhà không có. Vì sao lại đột nhiên muốn ăn format dâu tây? Chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao, nhất là mấy món mềm mềm đó. Anh nhớ trong tủ lạnh còn có một lọ mứt dâu tây thì phải. Ừ, có. Đi lấy giùm anh đi. Chu Uy Tuấn dịu dàng ra lệnh. Ô Nguyệt Vân đành bất đắc dĩ xoay người đến tủ lạnh trong phòng bếp, lấy lọ mứt dâu tây, bàn tay run rẩy đưa cho Chu Uy Tuấn. Không ngờ cổ tay lại đột nhiên bị anh nắm lấy, kéo cô ngã nhào vào anh. Mặc dù biết ngày nào đó sẽ phải rời xa Chu Uy Tuấn, thế nhưng Ô Nguyệt Vân tuyệt đối không hối hận vì đã phát sinh quan hệ với anh. Từ khoảnh khắc anh cứu cô thì hình bóng của anh đã in sâu trong lòng cô rồi. Dù năm tháng có trôi đi, nhưng hình bóng kia sẽ không vì thế mà phai mờ, ngược lại sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Trong suy nghĩ của cô, Chu Uy Tuấn đã không còn đơn thuần là một người anh trai học trên cô một khóa. Giờ đây anh đã là một người đàn ông khiến cô nhớ mãi không quên. Sau khi tốt nghiệp đại học, rồi gặp lại anh, lời đề nghị của anh bắt đầu giúp anh sắp xếp lại môi trường sống. Thậm chí, Chu Uy Tuấn còn giúp cô tìm một công việc phiên dịch văn bản sang tiếng nước ngoài. 2 năm trôi qua, một ngày nào đó, lúc Ô Nguyệt Vân bước vào nhà chuẩn bị dọn dẹp lại chỗ ở của anh, thì lại trông thấy anh lẽ ra lúc này phải ở công ty, thế nhưng lại đang âm thầm ngồi ngoài ban công uống rượu. Từ trước tới giờ Chu Uy Tuấn lúc nào cũng có dáng vẻ thanh nhàn thoải mái, tràn đầy tự tin, như thể cho dù trời đất có sập xuống thì anh cũng có thể chống đỡ được. Đó là lần đầu tiên cô trông thấy dáng vẻ này của anh. Ô Nguyệt Vân vĩnh viễn nhớ rõ, ngày hôm đó cô đã không kìm được mà vươn tay ra, cầm lấy đôi bàn tay đột nhiên trở nên yếu ớt, nắm thật chặt, tựa như lúc anh nắm lấy tay cô. Ô Nguyệt Vân vĩnh viễn nhớ rõ, ngày đó Chu Uy Tuấn cúi xuống hôn cô, bờ môi anh rất dịu dàng. Đó là lúc cô bắt đầu trầm luân. Ô Nguyệt Vân vĩnh viễn nhớ rõ ngày nào đó khi cô không chút do dự đem mình giao cho anh, run rẩy nằm dưới người anh, lại bị anh gắt gao ôm vào trong ngực. Cũng là ngày hôm đó Ô Nguyệt Vân nhận ra mình đã yêu anh hết thuốc chữa, nhưng cô cũng tuyệt vọng hiểu rằng cô và anh không có khả năng ở bên nhau. Cô nhớ đến sâu sắc năm đó mẹ đã gào khóc thế nào, dấu vết của sự tuyệt vọng đó vẫn còn lưu lại trên da thịt. Thế nhưng cô lại cứ hãm sâu, phản bội lại lời thề với mẹ cô năm đó. Cô giống như phạm nhân nghiện ma túy, mặc dù trong lòng luôn tự cảnh cáo chính mình, không cho phép mình tiếp tục chìm đắm, thế nhưng lại không thể khống chế, lại một lần nữa bị Chu Uy Tuấn hấp dẫn, thậm chí còn chuyển vào sống chung với anh. Hôm nay cô lại cảnh cáo mình không thể tiếp tục nữa, nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, cô vĩnh viễn sẽ không có cách nào rời xa Chu Uy Tuấn. Mẹ, có thể giúp con hẹn với người đàn ông lần trước không? Ô Nguyệt Vân đứng trên sân thượng, tầm mắt xuyên qua màn sương mù mịt, nhìn đến nơi chân trời xám xịt. Hôm nay sắc trời u ám, cảm giác thật nặng nề. Người lần trước? Mẹ Ô ngẫm nghĩ. Con đang nói với cái vị giáo sư đại học mà mẹ và dì của con đều ưng ý đó hả? Ô Nguyệt Vân nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nói cho con biết, thứ ba vừa rồi cậu ta có đến tìm anh họ của con không đây? Dì của con có giới thiệu cậu ta với mẹ. So với trên hình thì ở ngoài trông cậu ấy đẹp trai tao nhã hơn nhiều. Nhìn thế nào cũng có dáng vẻ của một người thầy tốt, một người chồng tốt. Nếu con gặp nó nhất định là sẽ thích ngay. Lời nói của mẹ Ô tràn ngập hưng phấn. Như vậy à? Mẹ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net